Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, hư không phần mộ. Cùng một thời gian, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được mấy cỗ khí tức khóa chặt hắn. Cái này cùng chú ý hắn khác biệt, mà là khóa chặt hắn, thậm chí có khả năng tùy thời xuất thủ. Cái này khiến hắn nội tâm run lên. Mấy người kia đều thập phần cường đại, một người trong đó nhường hắn nhìn không thấu, vô cùng nguy hiểm. Bất quá hắn mặt không đổi sắc, mật thiết chú ý đám người chung quanh, đồng thời cẩn thận quan sát trường kiếm trong tay. Có thể nhìn thấy trên đó thật sự có một chút như ẩn như hiện long văn. Nhanh thu hồi đến, Man Vương kinh hô qua đi, vội vàng truyền âm nói. Ngữ khí y nguyên kích động vô cùng. Cái gì sự tình long văn hắc kim? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hỏi. Có thể khiến cho lão Man Vương thất thố như vậy, tuyệt không phải là phàm vật. Cái này, lão Man Vương nhất thời yên lặng, dường như không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu biết cái này đồng dạng hỏi. Ngay sau đó giải thích nói, long văn hắc kim là chân chính tiên liệu. Bình thường chỉ có đại đế có tư cách có được, lớn như vậy một khối long văn hắc kim, quả thực là hiếm thấy trên đời. Nguyệt Trung Thu chấn động, trách không được có người khóa chặt hắn, loại này tiên liệu, hắn chưa từng nghe nói qua. Bất quá cũng đúng, linh mạch đại lục thiếu sót quá nhiều thứ, đừng nói là như vậy một tảng lớn long văn hắc kim. Liền xem như móng tay như vậy một khối đều chưa hẳn tìm được. Người nào lớn như thế thủ bút, đây không phải thánh khí, càng không phải là đế khí. Ở đại đế phía dưới, có thể có người dám đường hoàng sử dụng thanh kiếm này. Thân phận của người này tất nhiên có lai lịch lớn. Lão Man Vương sợ hãi thán phục liên tục. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, hắn cũng phát hiện điểm này. Kiếm này chủ nhân sẽ không quá mạnh, nhưng rèn đúc kiếm này người tuyệt đối rất mạnh. Đáng tiếc chính là thanh kiếm này quá mức đặc biệt, cho dù hắn luân hồi yêu đồng cũng khó có thể nhìn thấu, bị trong đó đạo ấn ngăn cản. Oanh, liền ở hắn muốn thu lên trường kiếm thời điểm, một bóng người như là ma đột nhiên giết tới, thực sự là âm hồn bất tán. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, trước tiên xuất thủ, trường kiếm trong tay gào thét mà qua, trực tiếp đánh đi lên. Loại khí tức này hắn hết sức quen thuộc, tuyệt đối là ảnh sát thánh địa, không muốn bọn họ vậy mà núp trong bóng tối. Phốc, người xuất thủ là một thanh niên, hắn mặc dù thân pháp kinh người, nhưng so với Nguyệt Trung Thu vẫn là kém không ít. Hơn nữa, tình huống khẩn cấp, hắn không thể không tiếp cận Nguyệt Trung Thu công kích. Đây đối với Nguyệt Trung Thu mà nói, gãi đúng chỗ ngứa. Khoảng cách gần công kích là của hắn cường hạng, trăm vạn kim trường kiếm trong tay hắn càng thêm thế đại lực trầm, trực tiếp chém nát thanh niên trong tay nắm giữ trọng bào. Toàn bộ thân thể trực tiếp một hai, máu tươi chảy ngang, nhiễm đỏ bạch sắc cốt phấn. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Nguyệt Trung Thu bắt lại đối phương phải thoát đi thần hồn, lạnh lùng hỏi. Hừ hừ, nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Coi như ngươi sẽ bỏ qua ta, ta vẫn là một con đường chết. Thanh niên thần hồn phi thường bình tĩnh, giống như là không phải nói chính hắn một dạng. Lúc trước phải thoát đi, bất quá là bản năng của con người phản ứng. Gặp được nguy hiểm, đời thứ nhất ở giữa nhất định là né tránh. Ngươi nói không sai. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, trên bàn tay hỗn độn khí phun ra. Nguyên bản ngươi liền bị rất nhiều người để mắt tới, bây giờ ngươi lại lấy được long văn hắc kim bậc này tiên liệu, chắc hẳn ngươi những ngày tiếp theo sẽ không tốt hơn. Thanh niên trước khi chết y nguyên đang cười lạnh. Nguyệt Trung Thu không hề bị lay động, mắt lạnh bốn quét, muốn tìm ra vừa rồi khóa chặt hắn mấy người. Đáng tiếc chính là những người kia ở thanh niên thất lợi trong nháy mắt đã bỏ đi khóa chặt Nguyệt Trung Thu, hơn nữa biến đổi vị trí, biến mất trong đám người. Gặp Nguyệt Trung Thu trông lại, rất nhiều người vội vàng tránh đi con ngươi. Đương nhiên, bọn họ sợ không phải Nguyệt Trung Thu, mà là Lão Man Vương cùng Long Bát. Ai biết Long Bát có thể hay không lần nữa trở thành lúc trước loại kia có thể trấn giết Minh Vương tồn tại. Đến lúc đó, những người này còn chưa đủ đối phương nhét kẽ răng. Nguyệt Trung Thu mặt không biểu tình, thu hồi Long Văn Hắc Kim. Hắn biết rõ, sau này sẽ có các loại các dạng phiền phức. Bởi vì, nơi này không chỉ là tán tu. Các đại thánh địa, hoàng triều đều là phái người đi theo vào. Những cái này thế lực gặp hắn lấy được Long Văn Hắc Kim, chắc hẳn sẽ không đưa chứ không để ý tới. Bất quá, hắn nội tâm vẫn là có mấy phần ý mừng. Biết rõ Long Văn Hắc Kim về sau, hắn trước tiên nghĩ tới Sở Hà. Thanh kiếm này nếu như tặng cho đối phương, nhất định như hổ thêm cánh. Về phần hư hại khí văn, có thể chậm rãi tế luyện. Dần dần, Long Văn Hắc Kim sự tình cũng bình phục lại. Dù sao, Nguyệt Trung Thu bên người có Long Tám cùng Lão Man Vương. Một cái so với một cái khó chọc, không có người dám ở chỗ này cưỡng ép động thủ, lại khôi phục lúc trước trạng thái. Đám người chậm rãi tiến lên, bất quá, vẫn có một điểm cải biến. Đám người lúc này hận không thể đem nơi đây lật qua. Từng tấc lục soát, thẳng đến Nguyệt Trung Thu lấy được Long Văn Hắc Kim, chúng người mới ý thức được. Đây là võ đạo hưng thịnh nhất thái cổ thời kỳ chiến trường. Trong đó nhất định có rất nhiều đồ tốt. Đáng tiếc chính là, đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Rất nhiều thứ đã mục nát. Mặt khác mặc dù chiếm được một vài thứ, nhưng cùng Nguyệt Trung Thu lấy được Long Văn Hắc Kim so sánh, kém quá nhiều, không cách nào so sánh. Nguyệt Trung Thu cũng trừ bỏ Long Văn Hắc Kim bên ngoài, cũng không có cái gì lớn thu hoạch. Từ đủ lộ luân hồi trong tấm hình đó có thể thấy được, năm đó ở nơi này chảm sát mọi người người cũng không phải là cuồng đế, mà là một người khác hoàn toàn. Không biết đi ra bao xa, càng không biết đi bao lâu thời gian. Ta hiểu được, đó cũng không phải cái gì thông đạo, mà là hư không phần mộ. Lão Man Vương kiến thức rộng rãi, thông qua thời gian dài quan sát, rốt cục đưa ra kết luận, hư không phần mộ. Đám người chấn động, không hiểu nhìn xem Man Vương Điện, chờ đợi Lão Man Vương giải thích nghi hoặc. Ta từng nghe nói, một chút tồn tại cường đại, vì không nhường người trộm mộ phần mộ của mình, sẽ đem bản thân chôn ở mênh mông trong hư không vũ trụ. Mà ở trong đó, nhất định là có người không đành lòng nhiều người như vậy đột tử. Ở tại bọn hắn chết rồi, lấy đại thủ bút an táng bọn họ ở trong hư không. Lão Man Vương trong giọng nói tràn đầy vẻ rung động, mở ra một vùng không gian, lấy hắn hiện tại đều có thể làm được. Vô cùng đơn giản, nhưng mở ra không gian có thể tồn tại vạn cổ y nguyên bất hủ. Đây cũng không phải là hắn có thể làm được. Trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Đám người hiển nhiên đều ý thức được điểm này. Tất cả đều lại sợ hãi thán phục. Nguyệt Trung Thu nghĩ tới hai người. Một cái chính là chảm sát những người này hung thủ. Một người khác chính là cuồng đế. Chỉ sợ chỉ có hai người này có thủ đoạn như vậy. Tiếp tục tiến lên, phía trước có ánh sáng lộ ra, chiếu xạ vào hư không trong phần mộ. Đám người phấn chấn, đây là tiến vào thái cổ cấm địa về sau, lần thứ nhất nhìn thấy quang minh. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy một loại khác thường thần bí chấn động, phi thường cuồn cuộn, không cách nào ước đoán. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.